Khánh đón rồi, nó trả lời. Hai người lại lái xe thẳng về trường King and Queen làm thủ tục nhập học cho mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net